Tôi xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 và kết thúc của Quan Tài Trầm Hương nằm trong series Đầu Bếp Pháp Sư Năm Lát. Trước khi vào chuyện thì A Tũng xin phép được review nhanh lại tập 1 để cho anh chị em tiện theo dõi và nắm bắt nội dung. Thầy Năm Lát sau cái vụ đi giải trùng tang của dòng họ người Hoa nhà Ân Quang thì đã trở về. Tuy nhiên rằng là vì tình hình kinh tế khó khăn cho nên là cái nhà hàng Bóng Xanh nó tạm thời đang nghỉ, đóng cửa. Mấy anh em bàn nhau mở hàng mới. Thế nhưng mấy anh cô em báo thì nó làm cho Pháp Sư Năm Lát mất 4 củ tiền phạt vì cái tội đốt pháo, rồi là lấn chiếm vỉa hè này nọ đồ. Thế mấy anh em trong cái bữa ăn nhậu thôi thì coi như là giải đen, thì đã nghe kể lại cái cuộc đời của Pháp Sư Năm Lát ở cái giai đoạn cách đấy độ 20-30 năm gì đó. Thế lúc đó là Pháp Sư Năm Lát mới ra quân, đang đi về quê, nhưng trên đường về quê thì đã gặp một cái ông già và đã gặp một cái toán cướp. Có lẽ là cái giai đoạn đó thì nó rất là phức tạp, thì đã gặp một cái toán cướp đường ở trên đèo. Và đặt toán cướp đó mục đích săn đuổi, chính là đuổi săn đuổi ông già, bởi vì trên tay của ông già đã cầm theo một cục trầm. Đã có một cái màn rượt đuổi rất là khủng khiếp, và khi ông già bị, khi họ tưởng rằng đã thoát thì đã xuất hiện một con hổ. Con hổ đó muốn cướp cục trầm, muốn giết người, và con hổ đó có vẻ là con hổ tinh. Thì Pháp Sư Năm Lát lúc này đã gọi ra thần hổ hộ mệnh ở trên người mình, và hai con hổ đánh nhau. Tưởng chừng như cuộc chiến đã phân thắng bại thì đồng cái lại xuất hiện thêm một bóng quỷ nữa. Và theo như trong tập 1 thì chúng ta gọi đó là tà tăng, quỷ tăng. Dần dần câu chuyện dẫn dắt đến là Pháp Sư Năm Lát đã sở hữu được cái chuỗi hạt của thần hổ. Mặc dù thần hổ đã bị tà tăng tiêu diệt nhưng mà đã để lại cái chuỗi hạt đó. Và chuỗi hạt đó chính là 12 hạt xá lợi, cũng là 12 cái đầu lâu của chư tăng ở trong một ngôi chùa. Và trong truyền thuyết rằng là ở ngôi chùa này có một cái quan tài trầm hương, thậm chí là có thể là kỳ nam, thứ cực kỳ quý và biết bao nhiêu kẻ săn đuổi. Và tà tăng này thì có vẻ cũng đang muốn đến cái ngôi chùa đó. Tiếp theo câu chuyện như thế nào, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi. Thầy Năm Lát của chúng ta sẽ gặp những sự ma quái gì, và tà tăng đó nguyên ủy của nó từ đâu, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 2, cũng là kết thúc của Quan Tài Trầm Hương. Các bạn có thể ủng hộ A Tũng, ủng hộ tác giả Huy rồi bằng cách ấn vào nút like, nút share video, hãy để lại comment cùng nhau thảo luận, ấn vào nút subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tũng ra video mới trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tũng. Các bạn có thể liên hệ trực tiếp và đọc các tác phẩm khác của tác giả Huy rồi qua nick Facebook mà A Tũng ghi vào phần bình luận bên fanpage. Và không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta cùng vào chuyện Quan Tài Trầm Hương, series Đầu Bếp Pháp Sư Năm Lát, tác giả Huy rồi, tập 2. Hết. Chiếc đèn măng sông đặt ở trên tảng đá lớn to như cái bàn. Cả năm người ngồi xuống từ từ hỏi rõ mọi chuyện. Bây giờ Năm Lát cũng kể rõ sự tình về chuyến đi của mình. Tình cờ gặp phải bọn cướp đường rồi chạy lạc vào rừng đối đầu với hổ dữ. Bốn người kia cũng cho biết họ là mấy anh em cùng đi tìm phu trầm mong đổi đời. Các người chỉ biết nghĩ đến những cái chuyện dễ dàng thuận lợi, vậy không nghĩ đến gặp nguy hiểm hay sao? Giữa cái nơi rừng thiêng nước độc, hung thú nhiều vô kể, chưa kể còn có các loài ma quỷ, cọp tinh, rồi đủ các thứ khác nữa. Đang nói thì ông Minh chen ngang. Ấy, chú mày khoan đã, tôi được biết là khi đi rừng thì không được gọi thẳng ra như thế. Cọp là loài vô cùng thính, chỉ cần tiếng động nhỏ cũng đủ để chúng nghe thấy, chứ đừng nói là nhắc đến tên. Thường là chúng tôi gọi là thầy đó. Năm Lát nghe vậy thì gật gù. Thầy... Được rồi, cái gọi này cũng hay đó. Nói thêm đôi ba lời, Năm Lát lại châm một điếu thuốc rít một hơi, sau đó như nhớ ra điều gì mới lên tiếng. Cái khúc trầm ấy thực ra các người cứ giữ lấy, coi như là tôi để nâng cứu mạng đi. Bốn người trố mắt kinh hãi như không tin được rằng trên đời này lại có kẻ phớt lờ thứ quý giá mà biết bao nhiêu người thèm khát như vậy. Lão Năm lại tiếp. Thứ nhất là vì ơn cứu mạng. Thứ hai là vì các người là người tốt. Nếu gặp những kẻ khác thì e rằng chúng đã giết tôi để cướp khúc trầm rồi. Chẳng giấu gì các người, tôi vốn là người học đạo. Những thứ này trong mắt tôi thì nó là họa, chẳng phải phúc. Vì nó mà biết bao nhiêu mạng người đã nằm xuống một cách oan uổng rồi. Bốn người phu trầm nghe qua nhìn nhau rồi cúi rạp người xuống chắp tay cảm tạ. Ơn này của chú, anh em tôi không bao giờ quên. Năm Lác đưa tay đỡ họ dậy, đoạn tiếp. Các vị là dân vùng này phải không? Thật ra tôi còn có chuyện, không biết con nên nói ra hay không. Bốn anh em ông Minh nhìn nhau. Là chuyện gì? Chú cứ nói, biết đâu. Năm Lác chặt lưỡi. Không biết các vị đã từng nghe thấy thứ gọi là quỷ tăng hay chưa? Nó thẳng ra là một vị sư thầy đã hóa quỷ đó. Nghe câu hỏi của Năm Lác, mấy người nhìn nhau hoang mang. Duy nhất chỉ có ông Minh là khuôn mặt biến sắc. Ánh mắt của ông lóe lên tia sợ sệt, nhìn về phía Năm Lác. Nhận ra sự khác thường ấy, gã hỏi. Anh biết chuyện gì sao? Ông Minh giật mình lắc lắc. Nghe đến từ quỷ tăng, tôi hơi sợ đó, chứ không có gì. Thế nhưng Năm Lác cũng tinh ý nhận ra, trong ánh mắt của ông Minh như đang muốn che giấu điều gì đó. Ngồi nói chuyện thêm một lúc, trời đã về khuya, sương đêm đã ướt lạnh vai. Cả mấy người chui vào trong lán mà ngủ, duy nhất chỉ có Năm Lác vẫn ngồi suy tư. Lại đưa tay sờ sờ lên sợi chuỗi, rồi thở dài sườn sượt. Từ lúc theo huấn luyện khóa nghĩa vụ quân sự, sau lại được phát hiện khả năng tâm linh của mình. Gã dựa vào tổ chức bí mật để điều tra các vụ án tâm linh, cho đến nay cũng đã ngót nghét hơn năm, đã phá được 2 vụ. Nhưng hung thủ duy chỉ là loài ma quỷ tầm thường, mượn xác giết người báo thù. Thế mà lần này trên chuyến xe xuôi về quê lại gặp được cái cớ sự này. Gã suy nghĩ về những gì các vị sư thầy kia nhắc đến trong giấc mơ, lại thêm lần trước đối đầu với hổ sám. Thứ kia xuất hiện chẳng mấy chốc đã xuống tay hạ sát cả 2 con hổ, một chành một thần, khiến cho Năm Lác một phen khốn đốn. Gã thở dài, liên tục châm thuốc rít. Bây giờ trong người chẳng có gì, nghĩ đến ngoài cái thân quèn, đối đầu với thứ đó thì lấy gì mà thắng. Nếu như cứ thế mà bỏ mặc thì khác nào thấy chết mà không cứu, thấy họa mà không diệt. Vậy thì phàm là học đạo để làm gì? Những suy nghĩ miên man cứ nổi lên trong đầu, khiến cho Năm Lác đắn đo. Chợt lúc này ở bên trong lán có tiếng bước chân. Hai bên tai của Năm Lác nhích nhích. Gió lạnh từ đâu thốc tới, làm cho gã quay phắt lại mà nhìn. Ánh mắt dõi đăm đăm vào trong lán. Gã cảm nhận có điều gì không ổn, liền lập tức đứng dậy thủ thế. Năm Lác từ từ đưa những bước nhẹ nhàng tiến vào bên trong. Tiếng gầm gừ lại vang lên làm cho gã rùng mình. Cúi xuống nhìn vào trong thì giật mình khi thấy một trong bốn người phu trầm đang oằn mình bò trên mặt đất, đôi mắt đã trợn ngược trắng dã. Cái thứ dở người dở quỷ quái gở ấy nhe hàm răng trắng muốt nhìn về phía Năm Lác. Trông thấy sự lạ, gã giật mình bước lùi lại. Là quỷ nhập. Người bị quỷ nhập không ai khác chính là ông Minh. Ông Minh đưa mắt nhìn về phía Năm Lác, rồi quay đầu nhìn về phía mấy người đang ngủ say. Năm Lác tay bắt thủ ấn, toan từng bước đi tới. Nhưng đúng lúc ông Minh nhảy bổ lên, chồm thẳng vào chỗ ông Hiếu, há miệng cắn mạnh vào cổ của hắn. Đang ngủ bất tỉnh lình bị cắn, Hiếu hét lên đau đớn, theo quán tính vùng vẫy. Năm Lác lúc này lao tới, một tay kết ấn đánh thẳng vào đầu ông Minh. Ông Minh rít lên một tiếng rồi ngã vật ra. Nghe tiếng hét, hai người kia cũng giật mình chồm dậy. Thấy Hiếu trên cổ đang dính bê bết máu tươi thì hốt hoảng lao tới, cởi phăng cái áo bịt lấy vết thương. Bọn họ còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Năm Lác đã hét lớn, chạy ra ngoài mau lên. Ông Minh bò dạp trên mặt đất, rồi lại nhảy sổ tới vồ lên Năm Lác, há miệng đang định cắn. Năm Lát vung tay từ dưới chụp lấy cằm của ông Minh giữ lại, trợn mắt. Thứ bên trong xác phẩm này là ai? Ông Minh gầm gừ không đáp lời, lại liên tục cào cấu, miệng cứ há ra đớp tùm tộp tùm tộp, nghe cái hàm răng nó đánh vào nhau lách cách mà rợn cả người. Năm Lát vung tay ném Minh ra ngoài. Ông Minh vừa bị ném ra, cả ba người kia hốt hoảng hét lên rồi run cầm cập đứng rúng lại với nhau, đưa ánh mắt dè chừng nhìn về phía ông Minh. Anh Hai, anh Hai ơi, anh Hai em sao vậy, anh Hai ơi? Ông Minh lại lừ đừ bò dậy, quay phắt người nhìn về phía cả ba, lắc đầu gầm gừ. Ông ta khịt khịt mũi, nhìn chằm chằm về phía cần cổ của ông Hiếu, chỗ ấy máu vẫn đang phun ra. Bất ngờ ông Minh lại chồm đến một lần nữa, vung tay chụp lên Hiếu rồi vật xuống, hai tay cào lên người, miệng gầm rú man dợ. Ông ta cào đến đâu thì da thịt của ông Hiếu bật máu tươi đến đó. Cứu với, cứu với, cài người, cứu em với. Hận và chung chết đếm người, hai anh em run lên cầm cập, chỉ biết đứng đó trơ mắt nhìn. Ông Minh, tức là anh Hai mình, đang ra sức cào cấu chú Út. Năm Lát từ bên trong lao ra ngoài, tay cầm ba nén nhang đang cháy, ngậm ba nén nhang kia vào miệng rồi chồm tới, đưa một tay tụp lấy, chụp lấy tóc ông Minh giật ngửa ra đằng sau. Tay kia bắt thủ ấn, đánh mạnh một chiêu vào giữa trán, đánh bốp một cái. Nhanh như cắt, đưa tay kẹp ba nén nhang, vẽ loằng hoằng trên mặt ông Minh. Hai mắt của Năm Lát trợn trừng, miệng lẩm bẩm rì rầm đọc chú mà mấy người kia không tài nào nghe hiểu. Rồi cuối cùng quát, chấn một tiếng. Chữ chấn vừa vang lên thì ông Minh nhăn nhúm. Lúc này, ông Minh vung tay chụp lấy mấy nén nhang, cố thế mà cho vào mồm nhai rau ráu. Năm Lát dùng mình, giật mạnh mấy nén nhang ra. Ông Minh vồ lấy túm cổ Năm Lát siết mạnh. Hai mắt của ông ta trợn lên gầm gừ, giọng nói trong cổ họng cứ như là giọng của loài dã thú. Máu! Tao! Tao muốn máu! Tao muốn máu! Năm Lát bị bóp cổ thì trợn mắt khó thở. Vừa qua cuộc chiến sinh tử, sức lực còn chưa hồi phục được bao nhiêu, đã lại phải đối đầu với thứ vong quỷ rừng. Gã kết ấn Quan Âm trong tay, rồi bất ngờ bốp một tiếng, một thủ ấn đánh thẳng vào giữa ngực ông Minh. Ông ta gào lên đau đớn, nhưng vẫn cương quyết không buông tay. Năm Lát lại vung tay từ trên cao đánh xuống khuỷu tay của ông Minh, làm cho cánh tay gập lại. Áp sát lại gần hơn, dùng hai tay chụp vào tay mình, rồi dùng thế mà vật xuống. Cả người ông Minh ngã lăn quay. Năm Lát thoái lùi mấy bước, đưa tay ôm lấy cổ mình thở hồng hộc. Ba người định chạy đến chỗ Năm Lát ẩn nấp, bị ông Minh quay đầu lại, ánh mắt gầm gừ đe dọa. Giờ đây ánh mắt của ông Minh trợn lên màu trắng dã, miệng bê bết máu tươi, toàn thân nổi đầy những đốm lông nhỏ. Những đốm lông ấy chẳng mấy chốc mọc dài ra, làm cho ông Minh ngứa ngáy. Ông ta oằn mình, hai tay cào cấu liên tục. Anh Hai! Anh Hai ơi, em sao thế anh Hai? Năm Lát hoảng hốt. Cẩn thận, người này hóa cọp rồi. Hóa cọp? Sao lại hóa cọp là nào? Còn chưa kịp giải thích thì ông Minh gầm lớn. Cả ba anh em nhà kia hoảng hốt lui lại. Lúc này, Năm Lát ngược lại xông tới, vung chân đá vật vào cổ ông Minh ngã lăn ra đất. Toàn muốn chồm lên thì ông Minh tung người, tung ra hàng loạt những cú đá. Đất đá cứ thế văng bôm bốp về phía Năm Lát, làm cho gã khựng lại luống cuống che chắn. Mười đầu ngón tay ngón chân của ông Minh móng đã mọc dài quắp xuống sắc nhọn. Ông ta nhìn chằm chằm về phía Năm Lát, thấy kẻ trước mắt đang kết thủ ấn. Ông Minh có phần e dè, rồi quay người nhảy bổ về phía mấy chú em còn lại. Ba anh em hốt hoảng toán loạn mà bỏ chạy. Thế nhưng ông Minh duy nhất chỉ bám theo mình chú Hiếu, bởi trên người nó có mùi máu mà ông ta đang thèm khát. Để ý từ trong miệng của ông Minh, bốn cái răng nanh đang dần dần lòi ra. Chú Hiếu vừa chạy vừa gào lên. Cứu với! Cứu với, có ma hổ! Cứu với! Năm Lát đứng đằng sau gằn giọng. Khốn kiếp thật đấy, không ngờ ông ta lại là kẻ ngậm ngái tìm châm. Nam Lác đưa mắt nhìn kẻ trước mặt mình đang từ từ hóa hổ mà lắc đầu ngao ngán. Ba chú kia trông thấy anh mình hóa hổ thì choáng váng không nói lên lời. Ông Minh oằn một mình một hồi, cuối cùng hóa thành một con hổ vằn, đưa mắt nhìn chằm chằm về mấy chú em mình mà gầm gừ. Năm Lát từ từ đi tới, bấy giờ mới nói: rốt cuộc người sống trên đời chỉ vì chữ tiền mà tự biến mình thành loài thú dữ, người liệu có đáng hay không? Ba chú em khóc lóc thảm thiết: anh ơi, anh hai ơi, sao lại ra nông nỗi này anh hai ơi? Con hổ vằn nhìn quanh, hai mắt nó trợn trừng rồi ngã khuỵu hai chân trước xuống. Nó cúi đầu gục gục như là hành động cúi lạnh. Năm Lát thở dài, biết ông Minh vẫn còn lưu lại một chút nhân tính. Đoạn chưa kịp đi đến thì con hổ lại ngửa cổ gầm lên, rồi quay người, lao vút vào trong khu rừng tối. Năm Lát sau khi băng bó vết thương cho thằng Hiếu, ngồi xuống bên tảng đá thở dài châm thuốc. Mấy người còn lại cũng rưng rưng mắt, không ai nói với ai lời nào. Bẵng một lúc sau, gã mới lên tiếng: thì các người không biết anh hai của các người ngậm ngại tìm Trầm sao? Bấy giờ Trung mới nói: Chuyện này quả thực chúng tôi không biết. Nhưng thật ra anh ấy không phải đi tìm Trầm đâu, mà đi tìm thứ khác. Là một thứ khác đây ạ. Năm Lát chố mắt quay sang: không phải tìm Trầm thì tìm cái gì? Thằng Trung đưa mắt sang, định nấn ná một lúc, cuối cùng chặt lưỡi: lần trước tôi nghe anh bảo Anh ấy đi tìm cái quan tài trầm hương gì đó của các sư thầy ở trong chùa Long Quang Tự, mang vào vùng núi này chôn giấu. Vừa nghe đến đây thì Năm Lát giật mình, chợt sợi dây chuỗi ở trên cổ nóng lên. Gã nhăn mặt đưa tay lần mò hốt hoảng tháo ra, nhìn chăm chăm vào sợi dây đang nóng rực. Năm Lát lại quay sang phía tay Trung: quan tài trầm hương, anh nói rõ được không? Tay Trung lắc lắc đầu: tôi cũng không rõ nữa, từ ngày anh hai nói sơ sơ như vậy thôi. Thứ ấy không khéo lại thành kỳ nam, cho nên anh tôi mới nhất quyết phải tìm bằng được mang về để đổi đời. Nhưng chuyện có ai ngờ. Năm Lát đảo mắt ngang dọc, bằng trực giác nhạy bén, gã chố mắt rồi ả lên một tiếng. Lúc này thằng Hiếu lại chen ngang: lần trước em có ghé nhà mấy ông già trong làng đánh cờ tướng, có nghe qua, nghe đâu trong ấy trấn giữ con quỷ đáng sợ lắm. Lời nói của thằng Hiếu làm cho Năm Lát sáng mắt. Khoan đã, có lẽ nào các người nói quan tài kia nhốt một con quỷ chôn vùi ở núi này liên quan đến chư tăng ở chùa, lẽ nào là thứ đó? Ba người nghe Năm Lát phán đoán dần dần hiểu ra. Lúc này thằng Hận bực bội: khốn kiếp thật, biết thứ bên trong là một tăng quỷ đáng sợ như vậy mà còn đưa anh em đi tìm, khác nào là đưa anh em mình vào đường chết. Lão ấy hóa hổ là đúng, chả sai. Mẹ kiếp, cũng may là xảy ra những chuyện bất chắc, nếu không chúng ta bỏ mạng dưới tay con quỷ mà còn không biết vì sao mình chết. Hai chú em nghe thế thế thì cũng giận dữ. Năm Lát thở dài: tôi nghĩ là anh ta túng quá mà hóa liều thôi. Khi con người ta gặp phải vấn đề của mình thì đâu cần nghĩ đến người khác. Cái nghèo, cái khổ, nó đã che phủ đi sự lương thiện của con người rồi. Đoạn gã rít một hơi thuốc: bây giờ các chú tính làm sao? Đi tiếp hay thôi? Tay Trung lắc đầu: đi vào chỗ chết hay gì? Thôi, về nhà mà khoai sắn sống qua ngày cũng được. Hai chú em còn lại cũng ngao ngán, rồi cũng chung ý kiến với anh mình. Nói đoạn, Năm Lát rít sâu một hơi thuốc lại tiếp: thế bây giờ các anh định làm sao? Đi tiếp hay thôi? Tay Trung lắc lắc đầu: Đi vào chỗ chết à? Mấy người còn lại cũng thở dài ngao ngán. Đoạn cũng gật gù có chung ý kiến. Năm Lát ném cái tàn thuốc xuống, di di dập tắt, với tay lấy khúc gỗ trầm đưa cho Trung: thứ này các người mang về chia cho nhau. Phải nhớ đây là lộc của mẫu, có được thì phải biết chia nhau. Những kẻ có lòng tham tâm địa xấu xa, ắt sẽ quả báo họa sát thần đấy. Tay Trung cầm lấy khúc trầm hương, nước mắt đã lưng tròng. Là mạng của anh ai tôi để đổi lấy thứ này. Câu nói làm cho ai cũng trầm tư. Vốn dĩ trên đời này đâu có gì quý hơn mạng người đâu. Thế nhưng chính con người lại không nhận ra được điều ấy. Sáng sớm ngày hôm sau, khi mặt trời đã lên quá đỉnh đầu, Năm Lát cùng mấy người kia chia làm hai ngả. Gã quyết tìm cho được nơi yểm bùa con quỷ, để một lần nữa yểm nó lại, nằm yên trong đại trận, không để nó thoát ra gây họa nhân gian. Còn mấy anh em Hiếu, Hận và Trung thì đi về một đường, men theo đường cũ xuống dưới xuôi. Cả ba còn chia cho Năm Lát một ít nhu yếu phẩm, đủ để cho gã sống ở trong rừng thiêng nước độc đến 6-7 ngày. Ba người đi được một đoạn, sau đó bắt đầu thấm mệt. Lần trước đến đây họ đã phải dựng lán nghỉ ngơi mất 4-5 ngày đường. Nơi này rừng núi đại ngàn trùng điệp, trong đó vẫn ẩn giấu biết bao nhiêu nguy hiểm. Dừng bên một con suối nhỏ, sau đó dựng tạm một cái trại để nghỉ qua đêm. Trong ba lô lúc này chỉ còn một ít lương khô để đủ ăn dọc đường. Dưới cái đèn mang sông cũ, họ ngồi thao thao bất tuyệt về những thứ sẽ phải làm khi về dưới xuôi bán khúc trầm. Chẳng mấy chốc họ sẽ giàu có. Trung đưa tay lấy cái bia đông tu lấy một hơi dài, sau đó khà một tiếng. Thôi, bây giờ trời cũng đã khuya rồi, vào ngủ một tí đi. Sáng mai mình còn tranh thủ đi sớm, sương đêm thấm ướt cả vai rồi đây này. Đoạn, gã quay người bò vào trong nằm trước. Hiếu và Hận một lúc sau cũng lò dò vào trong lán mà nằm. Ngủ chưa được bao lâu thì Trung bị tiếng động sột soạt làm cho giật mình tỉnh giấc. Hắn vừa mở mắt nhìn thấy một cái bóng đen lù lù đứng trước mặt. Hắn giật mình kinh hãi, chỉ thấy một tia sáng lóe lên, sau đó là một tiếng kim loại cắm vào da thịt bén ngọt. Trung chỉ kịp rú lên một tiếng. Tiếng hét làm cho Hận cũng giật mình chồm dậy, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bị một vật cứng táng thẳng vào đầu. Hận choáng váng ngã vật ra. Trung vùng dậy ôm lấy đùi mình. Khốn nạn, mày là thằng khốn nạn, tại sao mày lại làm như vậy? Lúc này thằng Hiếu đứng sừng sững, trong tay nó lăm lăm con dao. Tiếng cười của nó man dợ. Chúng mày chết mẹ chúng mày đi. Trầm là của tao, tiền là của tao. Dứt lời, tia sáng lạnh lùng lại lóe lên, một nhát dao đâm thẳng xuống đùi của Trung. Trung gào lên đau đớn, nhưng lần này anh ta vung tay túm lấy tóc Hiếu giật mạnh, rồi dùng tay kia đấm thẳng vào vết thương trên cổ của Hiếu. Hiếu cũng đau đớn ôm cổ gào thét. Trung bò dậy, lết ra ngoài cửa lán, miệng không ngừng kêu cứu. Cứu với, cứu! Gã Hiếu từ bên trong lao ra, vung chân đạp vào đầu Trung cái bốp. Trung choáng váng, đôi mắt đã say sầm. Hiếu như điên như dại, cứ vùng dao đâm chém vào lưng Trung, rồi cười sằng sặc. Không chờ mày là của tao! Thằng chó, mày! Liên tiếp những cú đá mạnh vào đầu khiến cho Trung ngã gục xuống. Hiếu cứ thế lao tới vung con dao nhọn đâm vào cổ Trung. Liên tiếp ba nhát dao đâm xuyên cổ khiến cho máu tươi bắn ra thành vòi. Cả người Trung giật lên liên hồi, miệng cũng trào máu thành vũng. Khuôn mặt của Hiếu lúc này máu bắn ướt cả một bên, trông vô cùng ghê rợn. Trung trợn ngược mắt nhìn Hiếu như đang cố muốn nói điều gì đó. Hiếu cười man dại. Tao cần khúc trầm mấy, nó phải là của tao. Nó phải là của tao. Khúc trầm ấy là của tao. Mày. Trung hít vào được vài hơi, cuối cùng trợn mắt. Mày nhìn tao gì? Mày nhìn gì tao? Mày nhìn sao? Con dao từ tay Hiếu đâm thẳng vào hốc mắt, khiến cho con người vỡ nát, máu bắn ra tung tóe. Lúc này thằng Hận từ trong lều lao ra, thấy Hiếu vùng dao điên cuồng đâm nát cái thân thể của Trung thì nó gào lên: Hiếu, mày điên rồi à Hiếu? Hận lao tới chụp tay Hiếu ngã vật ra, rồi cứ thế đưa tay run run đỡ lấy cái xác của Trung đã bị chém nát. Hiếu ngã lăn lộn mấy vòng thì bò dậy cười man dại. Bây giờ chỉ còn giết mày nữa là xong, tất cả Trâm là của tao. Thằng Hận quay phát lại run run giọng nhìn Hiếu: Mày sao mày lại phản lại anh em? Chúng tao đã làm gì mày? Chúng mày ngu. Cái gì mà đạo làm người? Cái gì mà nông dân hiền lành? Chỉ có ngu thì mới tình nghĩa như chúng mày thôi. Còn tao, tao không cần tình nghĩa. Tao cần tiền. Tao cần tiền. Bởi vì chỉ có tiền mới giúp tao có được những thứ mà người khác cả đời có mơ cũng không có thấy. Thật chó, thật chó. Hận còn chưa kịp dứt lời thì Hiếu đã lao tới, dao liên tiếp đâm về phía trước. Hận lách người né tránh, vung cùi chỏ lên mà đánh ngược lại. Hiếu bị trúng đòn đánh bốp vào đầu, choáng váng. Hận được đà phóng tới vung tay chụp lấy con dao, rồi bất ngờ Hiếu lại chuyển dao sang tay kia, một nhát đâm lút lưỡi dao vào bắp tay, làm cho Hận đau đớn gào lên. Hiếu rút ra bồi thêm một nhát nữa, nhưng Hận vẫn may mắn né được. Anh ta lùi lại, ôm cánh tay đầy máu của mình. Hiếu vẫn điên cuồng lao tới, con dao cứ thế nhắm vào đầu của Hận mà bổ. Hận đưa tay chụp lấy, hai bên giằng co dữ dội. Khi mũi dao chỉ còn cách đỉnh đầu Hận còn có một phân, Hận gào lên vung chân đạp mạnh vào người Hiếu đánh bốp một cái. Hiếu ngã lăn lòng lốc mấy vòng liên tiếp. Thừa cơ Hận với tay chụp lấy hòn đá ở gần đó lao tới. Từ trên cao Hận giáng thẳng xuống ngực Hiếu đánh ụt một tiếng. Hiếu hộc máu tươi. Hận ngồi đè lên người Hiếu, cứ thế đấm bôm bốp vào mặt, gào lên: Sao mày làm như vậy? Mình là anh em cơ mà, sao mày làm như vậy? Những cú đấm như trời giáng làm cho Hiếu choáng váng. Tiếng gió rít bên tai như cơn thịnh nộ của người hiền lành nhưng đang nổi điên lên bởi kẻ ác tâm đã dùng máu người mà thấm đi tình anh em. Hiếu cuống cuồng đưa tay đỡ những cú đấm của Hận, tay kia chụp lấy con dao, liên tiếp hai ba nhát đâm vào đùi làm cho Hận đau đớn ngã vật ra. Lúc này Hiếu choáng váng, thở hồng hộc từng hơi, mặt đã đỏ bừng, máu tươi chảy xuống ướt hết cả khuôn mặt. Hắn lừ lừ đứng dậy. Hận lại dùng hết sức bình sinh lao tới vật Hiếu ra, toan bóp cổ. Hiếu với tay ném một nắm cát bụi vào mặt Hận choáng váng. Thừa cơ hắn vùng tay thọc thẳng con dao vào bụng của Hận. Chỉ thấy tiếng kêu đau đớn rú lên. Hiếu đấm vào mặt Hận, vật sang một bên. Bấy giờ hắn mới chồm dậy, túm tóc Hận vật ngửa ra đằng sau. Mày sống tình nghĩa lắm phải không? Mày sống tình nghĩa lắm phải không? Thế thì tao cho mày tình nghĩa này. Mày tình nghĩa này. Đối với tao, tình nghĩa cũng không thể nào bằng tiền được. Tất cả là tiền. Chỉ có tiền mới có tiếng nói mà thôi. Liên tiếp những nhát dao đâm xuống, Hận dãy dãy, miệng ộc máu tươi, đôi mắt trợn trừng nhìn thẳng về phía Hiếu. Bấy giờ Hiếu đưa lưỡi dao lên sát cổ Hận: Mày có biết tại sao anh hai lại hóa hổ không? Trước khi chết, tao sẽ cho mày biết tất cả sự thật. Hận trợn mắt ngáp ngáp. Hiếu lại càng khoái chí: Miếng ngải ấy là tao, tao đưa cho anh hai dùng. Vốn bằng sức người thì làm sao tìm được Trầm một cách dễ dàng. Chỉ có loài hổ mới đánh hơi được cái mùi ấy. Thứ ngải tao đưa không phải là ngải mà phu Trầm hay ngậm để có sức khỏe đi tìm Trầm đâu. Đó là ngải hổ. Người ngậm ngải ấy chỉ sau một thời gian sẽ hóa hổ. Nhưng trong quá trình hóa hổ, kẻ ngậm ngải sẽ có khả năng của loài hổ. Nhờ vậy mà anh hai mới dẫn chúng ta đến chỗ tên thầy kia cùng với khúc Trầm. Là do hắn ngu mới bị tao lừa. Bây giờ có được khúc Trầm rồi cái mạng của chúng mày cũng chẳng có giữ lại làm gì. Dứt lời, lưỡi dao trong tay cứa mạnh cắt thẳng vào cổ của Hận, máu tươi cứ thế phun ra. Hiếu cứ thế mà cứa đến nỗi khi lưỡi dao cạ vào cái xương cổ, vang lên những tiếng kinh kít mới dừng lại. Cái đầu của Hận đã vật ngoẻo ra đằng sau. Lúc này Hiếu mới buông ra đứng dậy, lè lưỡi liếm máu trên lưỡi dao, đưa mắt nhìn hai cái xác của anh mình mà cười đắc ý. Hắn đi nhanh tới ôm lấy Khúc Trầm. Mày là của tao, mày là của tao, tao sẽ giàu nhất cái vùng này, của cải đàn bà tất cả sẽ là của tao. Bây giờ hắn như điên như dại ôm lấy Khúc Trầm. Hắn nhìn về hai cái xác rồi quay đi, bỏ mặc cả cái đèn mang sông. Thứ ánh sáng leo lét chiếu lên hai cái xác đã dần dần nguội lạnh. Đột nhiên có tiếng động vang lên bên tai, Hiếu giật mình khựng lại, tưởng rằng là một trong hai người vẫn còn sống. Hắn rút con dao thủ sẵn trong tay, toàn đi tới vật cái xác để xem xét rồi đưa đòn kết liễu. Thế nhưng không, hai cái xác đã hoàn toàn chết, bị như thế sống làm sao nổi. Hắn toàn định đi tiếp, thế nhưng có tiếng bước chân đằng xa đi tới, làm cho Hiếu giật phắt mình. Một đôi mắt đỏ ngầu từ trong bóng tối nhìn chăm chăm vào Hiếu. Cái gì? Hắn rùng mình, bởi vì tiếng bước chân này đầu tiên là giống như tiếng bước chân người, nhưng sau đó lại là bốn nhịp vang lên, chứ không còn phải là hai nhịp bước chân người nữa. Tiềm kèm theo đó là tiếng gầm gừ của loài thú dữ. Hiếu dè chừng bước lùi lại. Gió lạnh từ đâu thổi đến, tựa như là có dòng điện chạy dọc sống lưng. Hắn nổi da gà, hắn rùng mình. Tiếng gầm lớn vang lên, Hiếu giật bắn mình ném khúc gỗ trầm ra, ngã vật ra đất. Thầy! Hắn run cầm cập, hắn cuống cuồng bò tới ôm lấy khúc gỗ trầm, định bỏ chạy. Từ trong bóng tối, con hổ vằn bước tới, miệng nó gầm gừ nghe nghe ra bốn cái răng nanh, mắt nhìn hàm chằm chằm về phía Hiếu. Nó đưa mắt liếc nhìn về phía hai cái xác. Từ trong đôi mắt hung tợn của con hổ chảy xuống hai dòng nước mắt, rồi nó ngửa cổ gầm lên một tiếng. Tiếng hổ gầm chấn động cả khu rừng. Quả thực muông thú trong rừng này đêm nay kinh hãi, bởi vì tiếng hổ gầm chấn động cả non ngàn. Tiếng gầm làm cho Hiếu thất kinh cả hồn vía. Thế nhưng trong tiếng gầm ấy tựa chừng như chứa đựng cả điều bi phẫn. Con hổ vằn nhìn về phía Hiếu, nó từng bước đi tới. Cái nanh dài cứ lòi dần ra, như cảnh báo cho kẻ trước mặt cái chết đang cận kề. Hiếu lúc này ôm chặt khúc gỗ trầm, phóng người đi thật nhanh. Con hổ quật mạnh đuôi xuống đất, rồi vọt lao theo. Chỉ vài bước nhốn, nó đã áp sát tới sau lưng Hiếu. Hắn tung ra một cú đá thẳng vào đằng sau đầu con hổ, rồi tiếp tục co giò vắt cổ mà chạy. Mặc cho khúc gỗ ngày một nặng, Hiếu vẫn nhất quyết không buông. Tiếng gió bên tai ù ù, tiếng bước chân huỳnh huỵch đằng sau. Hiếu càng chạy lại càng kinh hãi, một người một hổ rượt đuổi trong đêm. Thoáng chốc quay lại, thấy bóng dáng con hổ đã cận kề, bộ vuốt dài áp tới. Hiếu bàng hoàng nhảy sang một bên lăn lộn. Con hổ vồ hụt, mất đà, chồm tới phía trước một đoạn rồi quay phát lại gầm lên. Hiếu bỏ dậy, chạy đến nép sau lưng một thân cây đại thụ. Hắn thở hồng hộc, chống ngực đập thình thịch như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Mọi thứ xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ. Con hổ vằn nhìn quanh, mắt nó trừng ngầu lên. Nó cúi gầm người, từng bước đi tới bên gốc cây. Tiếng thở phì phò cùng với mùi tanh thối làm cho Hiếu cả người run bần bật. hai tay ôm khư khư khúc trầm. Tiếng con hổ đã sát ngay bên tai, mùi máu tanh sộc vào mũi. Đôi mắt của Hiếu run run liếc nhìn. Hiếu chết đến người khi thấy khuôn mặt hung tợn của con hổ đã sát bên mặt mình. Bốn cái răng đầy máu đang nhè tới. Con hổ bổ chồm lên người Hiếu rồi ngửa cổ gầm lên giận dữ. Hiếu bàng hoàng chắp tay van xin: "Thầy, thầy tha cho tôi, thầy tha cho tôi. Anh Hải ơi, em à, em à." Âm thanh gầm gừ ở trong cổ họng con hổ, nó nói ra tiếng người: "Loại người hai mặt, tâm địa độc ác như mày, không xứng làm em tao, không đáng sống trên đời này." Bờ môi của Hiếu đã tái nhợt. Anh Hai ơi, em xin anh, em xin, không, không, không. Con hổ cắn mạnh vào một bên cánh tay của Hiếu, giật ra. Cánh tay đứt lìa, máu phun tứ tung. Con hổ cứ thế mà nhai rau ráu cánh tay. Hiếu đau đớn tột cùng, tiếng gào khóc dần dần yếu đi. Con hổ lại cắn đứt cánh tay còn lại. Máu từ hai bên cứ trào ra thành vũng. Anh Hai. Chỉ một thoáng, Hiếu chỉ còn có thể thều thào: "Em cho thầy, tha cho em, anh Hai." Thế nhưng, con hổ đã há to cái mồm cắn nát đầu của Hiếu. Óc trắng phòi cả ra, cơ thể của hắn giật giật thêm mấy nhịp. Con hổ vừa ăn thịt Hiếu mà nước mắt chảy ra ràn rụa. Nó ngửa cổ lên trời, gầm lên một tiếng đầy bi thống. Dường như nỗi hối hận vì chuyến đi này, chuyến đi đã cướp đi mạng sống của những người anh em thân thiết trong gia đình mình, cướp đi chính cuộc đời của mình. Một bóng người lao tới, vung sợi chuỗi ném về phía con hổ, hất tung con hổ sang. Nằm lác lao nhanh tới nhìn về phía cái xác. Khốn kiếp, ta đến muộn một bước rồi. Đoạn đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía con hổ và gằn giọng: "Nghiệt xúc, chính mày đã giết những người anh em của mày." Con hổ vằn chồm dậy, mắt nó ứa lệ nhìn chăm chăm vào Năm Lác. Sau đó con hổ cất tiếng nói như là van xin: "Là chính nó, nó đã hại chúng tôi ra nông nỗi này. Nó phải chết. Tội hóa hổ cũng là do nó, là do nó hại tôi." Năm Lác chố mắt: "Lời của loài nghiệt xúc như mày liệu có đáng tin?" Con hổ từ từ bước tới, thuật lại toàn bộ sự việc. Năm Lác đưa tay đặt lên trán con hổ, miệng rì rầm niệm chú, thả ra một luồng thần thông. Tự nhiên những ý thức trong đầu của con hổ tràn vào trong nhận thức của Năm Lác. Cuối cùng lão buông tay thở dài, nhìn về phía khúc gỗ trầm. Đột nhiên Năm Lác bắt kết ấn Hỏa Linh Ấn. Một ngọn lửa tỏa ra từ tay Năm Lác đánh tới khúc gỗ, làm cho khúc trầm nổ tan tành rồi bốc cháy rừng rực. Mùi hương dầu trầm bốc lên tỏa khắp cả cánh rừng. Năm Lác siết chặt nắm đấm: "Thứ này là họa chứ nào phải phúc. Chỉ một khúc gỗ vô tri đã cướp đi bao nhiêu mạng người." Lúc này tiếng hổ gầm từ bốn phương tám hướng khắp núi rừng vang lên. Năm Lác quét mắt quanh, con hổ vằn lại thúc giục: "Xin thầy đi mau, chúng nó lần theo mùi trầm mà đến." "Đi đâu? Người muốn dẫn ta đi đâu?" "Là đại trận chân quỷ tăng." Năm Lác trừng mắt: "Người biết chỗ đó sao?" "Thưa thầy, tôi bây giờ là hổ, tôi có thể đánh hơi được. Rừng này cũng cọp nhiều vô số, nếu không muốn bị chúng phanh thây thì phải đi thôi." Đoạn con hổ phất đuôi quay đầu bỏ đi. Năm Lác đưa mắt nhìn lại nơi đây một lần nữa, bên tai cũng đã bắt đầu nghe thấy những tiếng bước chân và mùi tanh hôi của hổ đang nồng nặc truyền từ khắp nơi đến. Đúng là lời đồn không sai, cọp Khánh Hòa ma Quảng Trị. Chưa có ở đâu nhiều cọp bằng cái xứ trầm hương này. Đi thôi. Đoạn cũng quay đầu rảo bước đi theo sau con hổ vằn. Một người một hổ khuất vào trong khu rừng tối, để lại cái xác và khúc gỗ trầm đang cháy rực thu hút đến cả trăm con hổ lớn nhỏ. Đầu đó trong bóng tối có đôi mắt đỏ ngầu nhìn về hướng Năm Lác rồi nở nụ cười quái dị. Năm Lác cùng con hổ vằn đi được một đoạn thì dừng lại. Hổ vằn đưa mũi khịt khịt. Khoan đã, người có nhận ra điều gì không? Nghe con hổ hỏi, Năm Lác khựng lại, quan sát xung quanh. Hình như vừa rồi bọn họ chỉ đi một vòng tròn rồi lại quay lại chỗ cũ. Gã cảm nhận có một luồng quỷ lực đang bủa vây quanh đây. Gã bước lùi lại vài bước, một bóng đen từ đâu xoẹt tới, loáng qua sau lưng. Năm Lác quay phát lại, lại không thấy ai cả, chỉ là bóng tối sâu thăm thẳm. Hồ Văn, người có chắc là chúng ta đi đúng hướng? Đáp lại câu hỏi của Năm Lác chỉ là sự yên lặng. Gã quay phát lại đằng sau nhìn thì không thấy bóng dáng con Hồ Văn đâu. Bao trùm lúc này chỉ là khu rừng mù mịt, quỷ lực đang dần dần áp tới. Năm Lác cảm nhận được lồng ngực của mình bị nén xuống như muốn vỡ ra. Biết chuyện chẳng lành, gã đưa tay kết ấn quan âm, đoạn trùng tấn lẩm bẩm khai nhãn chú. Hai mắt xuất hiện hai chữ vạn sáng rực, sau đó mở bừng, một luồng đạo quang từ trong mắt phóng thẳng về phía trước. Luồng đạo quang ấy soi tỏ từng ngóc ngách. Bấy giờ Năm Lác mới giật mình kinh hoàng. Gã thấy mình đang đứng giữa một căn nhà lớn, nói là nhà thì cũng không hẳn, nhìn rõ hơn là 8 cây cột khổng lồ chống đỡ một cái mái vòm ở bên trên, tựa như là một vọng cắt lầu. Nhìn vào 8 cây cột thì thấy trên ấy khắc đầy những kinh chú trừ tà, nhưng 8 cây cột kia đã bị rạn nứt đi rất nhiều. Quan sát kỹ 8 cây cột, bước lùi lại thì kịch một tiếng như đụng vào thứ gì đó ở đằng sau lưng. Năm Lác quay lại nhìn, nhận ra là một cái quan tài với cái nắp đã được ai đó mở ra một nửa từ bao giờ. Khí tức màu vàng đen từ bên trong quan tài tỏa ra mạnh mẽ. Năm Lác nhìn thấy nắp quan tài được khắc dòng kinh chú lăng nghiêm, từng mảng vân gỗ đỏ hiện lên vô cùng đẹp mắt. Đưa tay đặt lên thì cảm giác nó bóng loáng lạnh toát, mùi hương trầm xông vào mũi. Thứ này là bằng gỗ trầm sao? Gã đưa mắt nhìn quanh một lần nữa, bấy giờ mới để ý 8 cái cột kia cũng có đường vân y chang như nắp quan tài. Vậy là cả 8 cây cột cũng đang tỏa ra luồng khí tức mờ nhạt. Đưa chân từng bước nhẹ nhàng đi tới, nhìn vào bên trong quan tài thì giật mình khiếp vía. Bởi trong ấy là xác của một vị sư thầy, khuôn mặt trắng bệch, hai cái nanh từ trong miệng đã dài quá cằm, chân mày xếch ngược. Ở trên đầu có đến 12 chấm đỏ, da thịt vẫn còn nguyên vẹn, chưa có dấu hiệu phân hủy. Năm Lác run run nhìn xuống, thấy vị sư này trên người mặc cà sa màu đỏ, móng tay đã dài nhọn, toàn thân xác chết tỏa ra quỷ khí vô cùng nồng đậm. Không lẽ đây là... Sợi chuỗi 16 hạt trên cổ của Năm Lác nóng rực lên, còn chưa kịp làm gì thì bất ngờ cái xác vươn tay chụp lấy cổ của Năm Lác siết chặt. Gã giật bắn mình không kịp kháng cự. Cái xác lúc này mở chừng đôi mắt, nổi đầy gân máu, trợn lên nhìn Năm Lác. Tiếng cười khùng khục vang lên. Năm Lác bị bóp cổ đến trợn mắt. Tay của quỷ tăng nhấc bổng Năm Lác lên, hai chân của gã dãy giụa tìm điểm tựa, chỉ là không tài nào thoát ra nổi. Cái xác chồm dậy vung tay ném Năm Lác ra xa, thân mình đập mạnh vào cái cột đánh đùng một cái, rồi ngã lăn xuống đau điếng. Cảm giác nóng rát ở cổ, cái xác lúc này cũng từ từ bật dậy, đưa mắt nhìn về Năm Lác, nghiêng nghiêng cái đầu mà cười. Bọn pháp sư chúng mày, năm lần bảy lượt tiến vào trong trận, nay muốn tìm cách giết ta. Năm Lác lồm cồm đứng dậy, đưa tay ôm cổ. Mày là người tu Phật, sao lại hóa quỷ? Quỷ tăng chắp tay đằng sau, ngửa đầu cười. Tao là Phật, Phật. Dứt lời, quỷ tăng lao tới, chụp tật lấy Năm Lác. Luồng quỷ lực áp làm cho Năm Lác bất động. Bốp một cái, một chưởng đánh thẳng vào ngực. Năm Lác hét lên đau đớn. Quỷ tăng chắp tay lại lẩm bẩm. Từ đằng sau lưng của quỷ tăng, hai luồng quỷ lực lao tới đánh thẳng về hướng Năm Lác. Lúc này gã mở tròn mắt, đưa tay kết thủ ấn, quản âm kết giới. Hai luồng thần lực đánh vào nhau. Năm Lác vẫn bị hất văng ra xa, toàn thân run rẩy. Hai bóng hồn từ đâu lao tới, vùng đại pháp mà giáng xuống ầm ầm. Quỷ tăng gần giọng, hai bóng hồn nhìn nhau, toan một chiêu rút hồn phách của Năm Lác ra. Bất ngờ gã lại bật dậy, tay lóe lên chữ vạn, đánh thẳng vào bóng hồn. Hai bóng hồn bị hất ra, toàn thân bốc lên khói đen mù mịt. Năm Lác lau máu trên khóe miệng, trừng mắt nhìn quỷ tăng. Muốn giết tao đâu có dễ đâu. Đoạn giơ tay phải kết ấn, ngón giữa và ngón áp út co vào trong lòng bàn tay, ngón trỏ và ngón út duỗi ra, ngón cái thì áp vào ngón giữa rồi duỗi đầu móng tay về phía trước. Lần lượt ba đầu ngón tay cứ thế lướt qua như là ba cái chân nhang, đưa tay vẽ trên không trung một đạo phù ấn. Đoạn cuối cùng Năm Lác hô diệt. Đạo phù sáng rực lên đánh thẳng vào hai bóng quỷ, khói bụi bốc lên mù mịt. Năm Lác thừa cơ lao tới trong đám khói, cánh tay đánh thẳng tới ngực của quỷ tăng. Vạn linh chấn quỷ pháp. Một cú nổ lớn long trời lở đất vang lên. Năm Lác lăn lộn ra xa mấy vòng rồi đứng dậy thủ thế, đưa mắt nhìn vào trong làn khói dè chừng. Đột nhiên từ sau lưng của gã vang lên giọng nói của quỷ tăng. Đạo pháp không tệ. Vừa dứt lời, bàn tay của quỷ tăng đã thốc thẳng vào lưng của Năm Lác. Gã lảo đảo nhào tới phía trước thổ huyết. Quỷ tăng lại lướt tới. Bất ngờ Năm Lác quay phát người chắp tay. Thành Long hộ pháp thần. Thần chú vừa dứt, một luồng sáng lóe lên từ trên tay trái của Năm Lác, đánh văng quỷ tăng ra xa. Năm Lác đã đứng dậy, cởi phăng cái áo ngoài, lộ ra hình xăm long hổ ở trên ngực, chữ vạn ở giữa cùng với hình xăm con rồng đang rực sáng. Gã chùn tấn, hai tay bắt long chảo, khuôn mặt như ẩn hiện một cái đầu rồng đang há to, gầm lên thị uy trước quân thủ. Quỷ tăng thấy vậy thì xoa ngực trừng mắt. Thành Long hộ thể sao? Lại còn có chấn vạn linh. Mày cũng là người nhà Phật. Được. Quỷ tăng trừng mắt, liên tục niệm chú. Hàng loạt những bóng quỷ xuất hiện xung quanh, nhìn về phía Năm Lác như muốn ăn tươi nuốt sống. Càng niệm thì những bóng quỷ càng hung hãn. Lúc này Năm Lác toàn thân đã đổi thành màu xanh, những đường vân vẩy rồng hiện lên. Gã ngửa cổ gầm lên một tiếng. Quỷ tăng cũng trừng mắt quát sát. Bầy quỷ xông tới, vung tay ầm ầm vồ về phía Năm Lác. Gã cũng lao lên, giáng những long chảo về phía đối phương. Năm Lác xoay người vung chảo đánh thẳng vào đầu một con quỷ. Con quỷ này rít lên đau đớn rồi lập tức hồn phi phách tán. Hai bóng quỷ khác lại lao đến, toàn muốn thọc ở lưng. Hình xăm Vi Đà hộ pháp sau lưng của Năm Lác lóe sáng, hất văng hai con quỷ ra. Luồng đạo quang thiêu đốt hai con quỷ đánh lén thành tro bụi. Năm Lác xoay long chảo liên tiếp giáng xuống đùng đùng. Bản long cước. Gã hạ thấp người rồi tung cước đá về phía trước, văng đến cả năm sáu bóng quỷ. Đoạn khựng lại thở hồng hộc, đưa mắt nhìn bầy quỷ vẫn còn đang lúc nha lúc nhúc. Cuối cùng Năm Lác liên tục điểm lên mấy bộ vị trên người mà quát. Thanh Long thấu nguyệt. Từ trong miệng của Năm Lác, một luồng thần lực cực lớn đánh tới, như là lực hút hết bầy quỷ về phía mình. Hai bóng quỷ đứng gần nhất bị Năm Lác hút thẳng vào bụng. Những con khác đứng xa thì gào thét toan bỏ chạy. Nhưng Năm Lác dẫm mạnh chân, mặt đất rung chuyển, hiện lên một cái kết giới bao phủ lấy tất cả. Quỷ tăng cũng chừng mắt kết ấn Di Đà, chữ vạn màu vàng đen từ trong tay của lão đánh tới trước ngực của Năm Lác. Chữ vạn đầu tiên đánh vào lớp da cứng như sắt, bật ra ngoài. Quỷ tăng lại giáng liên tiếp hai chữ khác ầm ầm lao tới. Hai chữ vạn đánh cho kết giới vỡ tan, rồi đánh thẳng tới ngực của Năm Lác, gã ngã lăn ra đất thổ huyết. Đứng dậy mà đấu tiếp đi chứ. Quỷ tăng chộp tới, bất ngờ bóng của một con bạch hổ từ tay phải của Năm Lác hiện ra, chồm thẳng lấy quỷ tăng. Liên tiếp là những cú vồ như trời giáng từ bạch hổ. Quỷ tăng cũng không kém, lão vung tay đỡ lấy đòn, rồi một đóa hoa sen từ lòng bàn tay giáng thẳng vào đầu bạch hổ. Bạch hổ choáng váng lùi ra. Lúc này quỷ tăng đưa một chân ra sau thủ thế, bạch hổ cũng gầm gừ dè chừng. Hay lắm, từ khi thoát khỏi đại trận, ta chưa đánh trận nào sảng khoái như vậy. Vừa dứt lời, lão chắp tay tụng chú Lăng Nghiêm. Xung quanh người của lão sáng rực lên, chú Lăng Nghiêm ẩn hiện rồi giáng móng bạch hổ. Phật lực đánh tới khiến cho bạch hổ hốt hoảng nhảy phóc sang bên liều mạng né tránh. Năm Lác lúc này ngồi bật dậy, hai chân chắp bằng, hai tay đưa ra trước ngực, chuỗi hạt dài vắt trên tay sáng lên. Gã gằn giọng: Vì Đà hộ pháp, chân thân hộ thần pháp. Dứt lời vung tay ném chuỗi hạt lên cao, sợi chuỗi quay tít trên không. Sau lưng của Năm Lác lúc này xuất hiện một bóng người to lớn, thân mặc giáp phục màu vàng sáng rực, tay cầm đại kiếm, vẻ mặt uy nghiêm, đôi mắt trừng trừng nhìn về phía quỷ tăng, rồi vung mũi kiếm chỉ thẳng tới, giọng nói ầm ầm như sấm động. Phạt. Chỉ thấy một đại thần lực từ thanh kiếm đánh tới, quỷ tăng tạo kết giới mà đỡ. Chân thân của Vi Đà, chân thân của Vi Đà, ngươi, ngươi. Lão lùi lại ngồi chắp bằng, liên tục tụng niệm, nhưng bên tai vang lên tiếng niệm chú khác, đè át làm cho quỷ tăng rùng mình. Không lẽ lại. Lão không ngờ bao nhiêu năm từ khi còn sống đã tu luyện tụng niệm kinh Phật, cho đến khi chết đi biết bao nhiêu năm tháng cũng không ngừng tụng niệm, vậy mà bây giờ có lúc bản thân mình lại bị cuốn theo lời tụng chú kia. Quỷ tăng siết chặt tay lắc đầu: Chúng mày muốn chết thì cứ đến đây. Từ trong người của lão rực lên một màu đen, hai cái răng nanh lòi cả ra, cả người nổi lên cơ bắp cuồn cuộn. Từng dòng Lăng Nghiêm chú đánh từ bên ngoài vào, bị những luồng khí tức đen khống chế lại hất ra. Quỷ tăng cười lên một tràng kinh dị. Sau lưng của lão một bóng đen to lớn ngang bằng Đức Vi Đà hộ pháp xuất hiện. Bóng đen này có đến bốn cánh tay tóc xõa, toàn thân đen kịt, trên cổ đeo một sâu chuỗi đầu lâu. Bốn cánh tay cầm bốn loại binh khí khác nhau, sau lưng ẩn hiện một vòng luân xa. 16 vị sư vừa trông thấy bóng đen hiện rõ thì khiếp sợ. Atula, hắn đã đọa vào Atula đạo. Đức Vi Đà trông thấy bóng Atula thì đùng đùng nổi giận, toàn thân tỏa ra Phật khí, thanh kiếm trong tay sáng rực, giọng nói uy nghiêm: Nghiệt xúc, phàm là kẻ tu đạo chỉ một bước nữa là đắc đạo thành Phật, vậy mà ngu dốt rẽ vào cõi Atula. Này hộ pháp, ta diệt ngươi trừ hại cho chúng sanh. Atula cũng gầm lên một tiếng, một chân dẫm đánh đùng xuống đất, đoạn nhìn về Đức Vi Đà. Thất Kiện Đà, đã lâu không gặp. Hóa ra ngươi chỉ là một tên kênh ở chùa. Hốt! Đức Vi Đà lao tới vung kiếm, ầm ầm bổ tới Atula. 16 vị thiền sư cũng chắp tay tụng Lăng Nghiêm kinh chú. Từng đợt kinh chú tràn tới, Atula vung tay đỡ kiếm của Vi Đà, vung tay còn lại mà đâm tới. Vi Đà giơ chân, bốp một tiếng, đá văng thanh kiếm trong tay của Atula. hai bóng hình to lớn áp sát vào với nhau, từng đợt thần lực tỏa ra, đại pháp đối đầu rồi bùng nổ. Atula liên tục chém tới, Vida xoay người vung lá cờ sau lưng mà đỡ. Đoạn rút lá cờ hất lên cao, lá cờ ầm ầm bổ xuống Atula. Atula phải chắp hai tay tạo thành kết giới mà đỡ. Tiếng nổ làm cho Nam Lác bật cả máu tai, lồng ngực bị đè xuống như muốn lõm cả vào. Dù sao thì gã cũng chỉ là thân thể phàm nhân, cho nên cũng không thể cầm cự được lâu. 16 chư tăng thấy tình hình không ổn, liền cùng tụng niệm chú tạo kết giới, đỡ lấy cho Nam Lác hai chiêu. Đức Vi Đà lúc này mờ dần đi, Nam Lác thì run bần bật. 16 chư tăng trừng mắt. Thí chủ dáng cầm cự, chúng tôi sẽ đưa người rời khỏi đây trước, rồi chúng ta tính kế quay lại trấn quỷ tăng sau vậy. Nam Lác ngã vật xuống, máu từ miệng mũi và hốc mắt chảy ra, dường như là không thể nào chịu nổi. Hư ảnh kia cũng dần dần mờ nhạt. Atula cười lớn, lão lao tới toan một đòn kết liễu, thì chư tăng chắp tay miệng niệm: Đại thủ ấn Di Đà kết giới. Chỉ thấy kết giới hình bàn tay Đức Phật Di Đà hiện lên, một Phật thủ đánh văng Atula ra. Vụ nổ rung động trời đất, làm cho quỷ tăng cũng bị hất về một góc. 16 chư tăng đồng loạt bắt ấn, rồi thi triển thần thông đưa Nam Lác thoát khỏi đại trận. Bóng con hổ vằn lao tới cõng Nam Lác mà phóng đi chạy mất hút. Ở lại đằng sau là tiếng gầm thét của quỷ tăng. Cho đến 4 ngày sau, Nam Lác mới giật mình tỉnh giấc. Toàn thân của gã ê ẩm, không còn một chút sức sống, tay chân nặng trĩu không cử động nổi, dường như đã bị đánh cho gãy vụn. Nam Lác đưa mắt ngó nghiêng, thấy mình đang nằm trong một căn nhà gỗ, bên tai nghe thấy tiếng rì rầm của người đang nói chuyện. Cố gượng đầu dậy nhìn mà không tài nào dậy nổi. Giọng nói quen thuộc vang lên: Mận, con tỉnh rồi sao? Thầy con tưởng bay chết không chừng đó. Nam Lác nghe giọng nói đấy thì u ớ: Thầy bầy cũng gan lắm, một mình mà dám đối đầu với quỷ tăng đọa kiếp Atula. Hóa ra người trước mắt chính là lão Thọ Thẹo. Nam Lác toan ngồi bật dậy mà không được. Lão Thọ Thẹo đưa tay vỗ vỗ: Được rồi, nằm yên đó đi. Nam Lác gắng gượng: Thầy, sao thầy lại ở đây? Lão Thọ cười thành tiếng: Bây có biết là bây đang nằm ở đâu không? Lúc này một giọng nói khác lại vang lên: Bác thấy mày được con hổ cõng chạy thục mạng từ trong đại trận trấn quỷ ra, biết chuyện chẳng lành cho nên đuổi theo một đoạn mới cứu được mày mang về đó. Lâm Lác nhìn thấy một người đàn ông trạc độ 50 tuổi đi đến. Lão Thọ Thẹo lên tiếng: Đây là sư đệ của ta, mày phải gọi là sư thúc. Thôi, gọi là bác Tường thôi, tôi không có thích câu nệ kiểu như thế đâu anh. Nam Lác khẽ gật đầu, rưng rưng nước mắt nhìn về phía lão Thọ Thẹo. Lão Thọ vẫn cứ cười, một nụ cười quen thuộc. Chuyện này coi sinh tử nha mày, còn có biết cái thứ ấy là gì không mà dám một mình tới đó. Nam Lác khẽ lắc đầu, bây giờ bác Tường mới lên tiếng: Nơi ấy là đại trận, giam giữ một tên quỷ đội lốt thầy tu. Vào độ 100 năm trước, tại Long Quang Tự có một cao tăng tàn độc. Lão tuy làm thầy nhưng lại không giữ giới, luôn ganh ghét đố kỵ với các cao tăng khác ở trong chùa, lại thích giở trò hãm hiếp đàn bà, hành hạ các chư tăng. Đến sau này mới lộ ra, ngoài là một thiền sư thì hắn còn là kẻ buôn trầm hương khét tiếng ở vùng này. Trong tay của hắn đã giết chết không biết bao nhiêu người chỉ vì muốn cướp lấy số trầm hương mà những người kia giữ. Sau này chuyện bại lộ, hắn bị người dân đánh chết. Tưởng chừng chuyện sẽ êm xuôi, nhưng ở đâu chấp niệm quá lớn khiến cho hắn hóa quỷ, tự đọa mình vào cõi Atula. Ấy chính là cõi dành cho ác thần, nhưng chưa đạt đến ngưỡng Phật hay thần linh, vì trong lòng còn đố kỵ, ganh ghét và thâm độc. Năm đó diệt được cái đại họa, chư tăng trong Long Quang Tự mới làm một cái quan tài trầm hương. Ấy là thứ gỗ có thể diệt trừ đi âm khí, họ muốn dùng để chôn xác của cao tăng kia vào trong, lập đại trận ở trong rừng mà chôn sâu cái quan tài xuống. Ngày này tháng nọ họ dùng kinh chú mà tẩy đi nghiệp lực. Nhưng cũng chính vì cái quan tài trầm hương ấy mà những phu trầm nổi lòng tham, nhiều lần tìm đến muốn trộm cái quan tài, cho nên mới có chuyện quỷ tăng thoát ra. Đến nay đã là lần thứ tư quỷ tăng thoát ra hành hoành. Mỗi lần thoát ra thì quỷ lực lại càng mạnh. Cũng may mấy đêm trước con đi về đây mới phát hiện ra hai đạo bùa được xăm trên người là của sư huynh ta. Ta lập tức đánh điện tín gọi ông ấy tức tốc đến đây ngày đó. Vừa dứt thì ở bên ngoài có tiếng hổ gầm. Bác Tường nhìn ra, thấy con hổ vằn đêm qua đã cõng Năm Lác đến. Lần này nó quay lại đứng trước nhà, trên cổ còn đeo một sợi chuỗi 16 hạt. Cả hai vừa trông thấy thì nhìn nhau. Lão Thọ Thẹo lên tiếng: "Con hổ này là do ngài mà hóa thành sao? Chú Tường, chú câu được nó chưa?" Bác Tường nheo mắt gật gù: "Cái thứ ngài này thì làm sao làm khó được tôi, nhưng phải đợi đến đêm trăng tròn mới phá ngài được." Con hổ nói: "Thầy hai, thầy nói thật sao? Nếu vậy thì kính xin thầy hai mở lòng thương, cứu tôi khỏi cái nạn này." Bác Tường cười cười: "Được, còn cái thứ kia?" Hai mắt nhìn về phía sợi chuỗi. Lúc này con hổ đi tới cúi đầu dâng sợi chuỗi lên: "Đây là xá lợi của 16 chư tăng. Họ lần trước đã cứu lấy chú em khi một mạng." Lão Thọ Thẹo cầm sợi chuỗi, nhắm mắt một lúc cảm nhận rồi gật gù: "Ai, phiền các thầy lần này quá." Bác Tường nhìn sang như cảm nhận được điều gì đó, cũng gật gù với lão thọ. Đêm hôm ấy, từ lúc chiều, lão thọ cùng bác Tường đã đem theo đồ lễ đi đến đại trận trấn giữ tăng quỷ, để lại Năm Lác nằm ở căn nhà nhỏ. Bên ngoài có con hổ vằn canh giữ. Năm Lác lúc này vẫn còn bị hành hạ bởi vết thương, cho nên vẫn còn mệt mỏi ngủ say như chết. Ở trong rừng đứng trước đại trận, một cái vọng cắt lầu và 8 cây cột đặt ở giữa chính là cái quan tài trầm hương chứa xác của quỷ tăng. Lão Thọ Thẹo tính toán nhìn đại trận rồi hừ lạnh: "Xem ra hắn cũng không có tầm thường đâu chỗ." Đoạn lão lấy ra một cuộn chỉ đỏ răng kín kết nối 8 cây cột lại với nhau. Lão Thọ Thẹo xa tháo sợi dây chuỗi, rời hết các hạt, đi đến chôn dưới mỗi cây cột là một hạt, lần lượt 8 cột cả thầy 16 hạt. Cứ như vậy vòng đi 8, vòng về 8, lão Thọ Thẹo đánh mắt nhìn vào trong thì thấy tà khí đang tỏa ra ngày một lớn. Bác Tường ở bên ngoài dùng máu gà vẽ dưới đất một trận mạn đà la tam giác. Ở bên trong những hình tam giác mạn đà la đều có những chữ phạn. Lúc này lão Thọ đưa tay rút trong người ra 16 cái cờ nhỏ, rồi lại cắm ở 8 hướng xen kẽ giữa những cái trụ, mỗi hướng 2 cây. Hai người cứ hì hục răng trận kín từ trong ra ngoài cả buổi cho đến khi trời tối sẫm. Lão Thọ Thẹo trên tay lấy ra một thanh kiếm vận chú sáng rực, còn Bác Tường thì cầm hai cái kích nhọn hoắt. Lão Thọ Thẹo cởi cái áo, lộ ra trên người những hình xăm dày đặc kinh chú bằng tiếng Phạn. Bác Tường lùi lại đứng đằng sau, chồn tấn ngậm hai lưỡi kích lên miệng, tay bắt ấn thoăn thoắt cắt máu nhỏ xuống đất. Đại trận nhận được mà máu huyết thì lập tức rực sáng. Lão Thọ Thẹo ngồi chắp bằng, tay chắc trước ngực, thanh kiếm dài gác ngang qua. Cả hai cứ đứng yên một lúc thì cuồng phong nổi lên ù ù, mây đen kéo đến che khuất bóng trăng mờ ảo. Tiếng quạ kêu hổ gầm khắp nơi làm cho khung cảnh nơi đây càng thêm quỷ dị. Cái quan tài trầm hương bỗng nhiên rung lắc lên đùng đùng. Là đến rồi sao? Từ trong quan tài ầm một tiếng, một bóng người lù lù xuất hiện, toàn thân tỏa ra Phật khí. Kẻ này mặc trên người bộ cà sa màu đỏ, khuôn mặt giận dữ, nanh dài quá cằm, tay chắp trước ngực. Khuôn mặt lúc này liếc nhìn xung quanh, cảm nhận được ở nơi đây có điều kỳ quái. Khi đi tới chạm vào sợi chỉ đỏ, thì một luồng thần lực lóe lên từ sợi chỉ, hất tên quỷ tăng vào trong. Quỷ tăng đưa tay ra phía trước đỡ, chân dậm mạnh mà trụ. Phàm nhân, chúng mày lại mò đến tìm chết đi. Lời vừa dứt, lão đưa tay bắt thủ ấn. Một chữ vạn từ trong tay răng ầm ầm tỏa ra tám hướng. Bỗng từ tám cái trụ đánh vào tám luồng Phật lực. Quỷ tăng trừng mắt, lao phóng ra ngoài. Lão thọ thẹo đã vung kiếm chém tới. Nghẹt sốc, hôm nay tao thế thiên hành đạo. Lưỡi kiếm trong tay của lão thọ liên tiếp bổ tới. Quỷ tăng tay tạo kết ấn đánh trả, cười sằng sặc. Chúng mày muốn đối đầu với Phật sao? Lão thọ xoay người vung chân đá vào đầu quỷ tăng đánh bốp. Phật cái thằng bố mày, mày là loài quỷ tăng, làm sao mà mày có thể tu được thành Phật? Mày chỉ có mà vào cõi ngạ quỷ súc sanh. Quỷ tăng lúc này tay vung một luồng Phật khí đánh tới. Lão thọ thẹo giật mình, vội vàng hoành kiếm đỡ. Bác Tường cũng vung kích xông lên, hai lưỡi kích sáng rực ánh kim liên tục đâm tới quỷ tăng bôm bốp. Quỷ tăng tay kết đại thủ ấn đón đỡ. Lão thọ găm mạnh thanh kiếm xuống đất. Tiên thiên mạn đà chấn quỷ trận, khai trận. Trận pháp mạn đà bên dưới sáng rực, từng dòng kinh chú bay lơ lửng lên, ầm ầm đánh vào quỷ tăng. Quỷ tăng đưa tay tạo kết giới đón đỡ. Chúng mày, chúng mày là người của Phật tông? Chúng mày là người của Phật tông sao? Yêu tăng, đã biết như vậy là hẳn biết sợ đó. Lão thọ thẹo cười cười, đoạn chắp tay, toàn thân lão sáng rực lên từng dòng thần chú. Khuôn mặt bắt đầu dị biến. Bác Tường lúc này cũng ăn miếng trả miếng, hai mũi kích đâm tới đâu, làm cho quỷ tăng lắc mình tránh né, cuống cuồng đến đó. Từ trong tay của quỷ tăng hiện lên sợi chuỗi đầu lâu vụt tới ầm ầm. Bác Tường mới đỡ được ba chiêu thì một cánh tay quỷ tăng đánh thẳng vào lồng ngực. Bác văng ra xa, nhưng cũng kịp vung tay phóng thẳng lưỡi kích chém ngang chân của quỷ tăng. Bị chém hai nhát ngay chân, quỷ tăng trừng mắt rồi vung sợi chuỗi đánh tới. Sợi chuỗi đánh vào người của bác Tường. Bác Tường đau đớn đến thổ huyết, cảm giác như xương cốt chỗ ấy đã vỡ. Thanh kiếm từ trong tay của lão thọ cắt ngang, chặn lại đòn hiểm quỷ tăng đang đánh tới sư đệ mình. Yêu tăng, ngươi cũng là người tu Phật, nể tình Đức Phật có lòng từ bi, ta tha cho ngươi một con đường mà hối cải. Mau buông bỏ chấp niệm hồi hướng, một lòng hướng tới chánh đạo, còn không đừng trách hôm nay ta tận diệt ngươi. Yêu tăng trừng mắt, hai chân nóng rực bởi từng dòng chú ngữ đang rên xiết lấy. Hối cải à? Ta làm tất cả cho đến hôm nay chính là để muốn thoát khỏi lục đạo luân hồi. Thoát khỏi lục đạo luân hồi sao? Ngươi chẳng phải đã tu đến bậc cao tăng thiền trí rồi sao? Phàm nhân là thứ ngu dốt. Cao tăng hiền trí rồi cũng chỉ là phàm nhân, cũng nằm trong lục đạo luân hồi khó thoát. Muốn thành Phật thì lại khó càng khó. Còn đường ngắn nhất để tồn tại ngàn năm với đất trời chính là bước chân vào cõi ác thần A-tu-la. Thiên hạ cho ta là ma, nhưng lúc đó ta là Phật. Lão thọ thẹo nghe thấy thì choáng váng. Cái lý luận của quỷ tăng này quả thực là kỳ quái. Mẹ kiếp, mày đúng là ngu còn tỏ ra nguy hiểm. Ngu như mày thì đúng là để cho trời tru đất diệt rồi. Dứt lời, lão thọ chắp tay niệm Lăng Nghiêm thần chú. Từng lòng dòng chú ngữ từ trong người của lão thọ tỏa ra đánh tới quỷ tăng. Cộng thêm đại trận bên dưới làm cho quỷ tăng bị đánh đến trọng thương, quỷ lực bị rút đi đáng kể. Bác Tường lúc này gằn giọng: "Mau dồn nó vào đường cùng, kết thúc đi sư huynh." Lão thọ trừng mắt: "Tao còn muốn đánh với Atula mà chặn xem nào cho nó biết chứ." Ầm một tiếng, bóng của Atula lù lù hiện lên sau lưng của quỷ tăng. Atula với bốn cánh tay thân hình to lớn lao tới tấn công. Hai luồng đại pháp từ tay của lão thọ thẹo chặn lại Atula. Đại trận bên dưới đã bị nó dẫm đến mức mờ nhạt, nhưng không thể nào lướt ra ngoài được. Lão thọ đưa tay cắn bật máu, rồi lại chấm lên giữa trán mình một vệt như là con mắt thứ ba. Lúc này, lão run lên bần bật, tay chắp lại miệng gầm lên: "Âm Yaman Ta Tha Phạt." Sau lưng của lão thọ hiện lên một bóng hình toàn thân xanh đậm, là 8 đầu, 16 cánh tay, 16 chân. Đây chính là hiện tướng hung tợn. Atula vừa thấy thì choáng váng: "Không, là Yamantakata, là hàng phục giả ma. Ngươi lại có thể triệu hồi được cả hàng phục giả ma sao?" Hàng phục giả ma Yamantaka chính là hiện thân tà ác của Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Uy áp từ người của giả ma tỏa ra làm cho đến cả Atula cũng kinh hãi. Hắn bước lùi lại thủ thế. Âm thanh lúc này vang vọng khắp cả núi rừng: "Hâm phạt." 8 cái miệng đồng loạt há to, ngọn lửa từ bên trong 8 cái miệng đánh tới. Atula tết chết khiếp, vung tay tạo kết giới mà đón đỡ. Hư ảnh của dạ ma 16 cánh tay thoăn thoắt bắt thủ ấn giáng xuống. Atula trước uy áp và thần lực của dạ ma thì lép vế hơn nhiều, vừa đỡ vừa thoái lui. Lão thọ tiếp tục gần giọng: "Phạt." 16 cánh tay phách một trường thẳng tới, đánh tan tành hư ảnh của Atula. Quỷ tăng lắp bắp: Sao có thể. Lão thọ trừng mắt: "Nghiệt sóc, tao chấp nhận trừ đi 10 năm dương thọ để cung thỉnh giả ma quyết diệt ngươi cho bằng được đó." Chỉ một đại pháp tiếp theo đã đánh cho quỷ tăng văng vào bên trong quan tài. Lúc này đại trận đã được lập sẵn bởi chư tăng, hiện lên là 8 cây trụ, đồng loạt tụng chú bổ vây, hòng bào mòn quỷ lực của quỷ tăng để phong ấn hắn lại. Lão thọ thôi bắt ấn: "Tường, nhanh lên, phanh thay nó thành 8 khúc đi chú." Dứt lời, cả hai lao vào, lập tức vung kiếm chém cái xác kia thành 8 khúc, lại mang 8 khúc thân thể ấy chôn ở 8 cái chân cột. Mỗi chân cột đều có 2 vị cao tăng trấn yểm, dùng kinh chú để trấn áp quỷ lực bên trong, không cho cái xác hợp lại. Lúc này lão thọ hất văng cái quan tài trầm hương ra bên ngoài, tay thoăn thoắt bắt một hỏa ấn phóng tới đốt quan tài thành tro để đề phòng hậu họa. Lão còn cẩn thận mang một chén gạo kèm theo 2 chén muối, rồi kết trận giam lấy Vọng Cát Lầu, giống như một cái nhà giam chỉ có vào chứ chẳng ra được. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, lúc này đến cả ông Tường cũng kinh hãi khi nhìn thấy sư huynh của mình, một kẻ lúc nào trông cũng bát nháo, vậy mà lại dám hy sinh 10 năm dương thọ để triệu hồi dạ ma. Thế mới nói, kẻ luôn miệng nói đạo lý, ngày ngày tụng kinh niệm Phật, chưa chắc đã có lòng từ bi. Vậy mà một kẻ dở điên dở dại trong mắt của người ta như lão thọ thẹo lại sẵn sàng hy sinh đến 10 năm dương thọ của mình triệu hồi dạ ma mà diệt đi thứ tà ác để bảo vệ chúng sanh như vậy. Lão thọ thẹo còn cẩn thận hơn, mang một chén gạo kèm theo đó là 2 chén muối với nước đặt ở giữa sân, kết trận phong tỏa hết tất cả một vòng xung quanh nữa. Kể đến đây, Năm Lác mới quay người cầm lấy ly bia uống đánh ực một cái. Mấy thằng em vỗ tay bôm bốp như là đi xem chiếu bóng: "Tuyệt vời quá anh Năm, anh Năm." "Ê, mà sao có mấy chén gạo muối để phong tỏa cái vọng các lầu rồi lại đặt nữa anh Nam. Lão Nam ả một tiếng. Ờ, thầy tao bảo thứ đấy là để dẫn dụ ma đói vào trong. Chẳng may quỷ tăng nó thoát ra được thì phải tranh giành thức ăn với đám ma đói kia mới đủ sức mà luyện tiếp đó. Nhưng mà ma đói mà chúng nó háo ăn lắm. Chắc chắn là quỷ tăng có cướp đồ của chúng nó thì chúng nó sẽ ở trong đó mà quấy phá quỷ tăng nó. Nghe đến đây mấy người em ồ lên. Bây giờ Bảy mới bảo. Hay thật đó. Nhưng mà anh Nam ơi, thế cái chuyện anh cả nó có thật không? Lão Năm Lát quay sang cốc chồng em một cái. Tao kể bá bọt mép từ hôm qua đến giờ mà chúng bay còn hỏi nó có thật hay không hả? Thằng Bảy Lươn ôm ôm đầu xoa xoa. Rồi mấy người lại phá lên cười sằng sặc. Cuộc nhậu cứ thế tiếp tục cho đến quá nửa đêm mới tàn cuộc. Bốn anh em thì đến ba thằng đã nằm vật ra ngáy phò phò. Lão Năm Lát lúc này mới chắp tay thong dong đứng dậy. Lão đi vào bên trong. Lão thắp lên một nén nhang trên bàn thờ tổ. Đoạn đứng ra ngoài nhìn lên núi rừng phía xa xa. Nơi đó còn chứa đựng biết bao nhiêu điều kỳ bí. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, cái tập này trận chiến nó rất là kinh khủng. Xuất hiện càng lúc các thế lực càng bá đạo. Cái lý thuyết ngậm ngải tìm trầm thì chúng ta đã từng nghe rất là nhiều rồi đúng không ạ? Những người phu trầm khi đi rừng thì mang theo một số cái loại ngải. Thứ nhất là ngải để giữ gìn cho sức khỏe của họ, để cho họ không bị ngã nước ở nơi rừng thiêng nước độc. Đó. Thứ hai là ngải để cho nó giống như kiểu là họ được một cái ngải tổ nhập thể để họ có thể dễ dàng lần theo dấu vết của trầm hơn. Nó cũng có nha các bạn, có. Rồi có những loại ngải để họ có thể như kiểu hóa thành ma thành quỷ, không để ma quỷ rừng nó động chạm đến mình, cũng có nha. Thì có rất là nhiều ngập ngải tìm trầm. Thế thì cái ông anh Minh á là đã bị Hiếu nó cho ngập ngải hổ, nó lừa ngập ngải hổ để hóa hổ rất là ghê gớm. Nhưng mà theo như mà ông sư thúc của Lão Năm Lát đã nói thì chắc là đến 8-9 phần là sẽ thoát thôi, sẽ được giải ngải thôi, tại vì là ông Tường nó ông ấy đã giải được rồi. Trong cái trầm thì các bạn biết là trong những câu chuyện về tìm trầm, cứ nhắc đến trầm là sẽ có sự tranh đoạt và đổ máu, bởi vì nó quá quý giá. Thậm chí đến khi mà anh em ngỡ tưởng rằng đã có được trong tay rồi, không phải chống cự với cái gì nữa, chỉ được việc mang về mà xài thôi, thì cuối cùng chính anh em lại tàn sát lẫn nhau. Thật ra thì không chỉ là trầm đâu các bạn. Vàng bạc kho báu vậy thôi, đứng trước cái sự cám dỗ của lợi ích tuyệt đối thì gần như tất cả mọi thứ tình cảm nó đều trở nên vô nghĩa. Cái này tôi nhớ là tôi đọc được ở trong một quyển sách nào đó, cái câu này nó rất là hay. Khi mà lợi ích tuyệt đối, nó lợi ích bình thường á, nó làm sao, chứ lợi ích tuyệt đối nó là một cái phạm trù nó hoàn toàn khác. Nó giống như là chúng ta hiểu một cái cách đơn giản là gì. Nếu như 20.000 em có thể tìm người ta ăn trả lại, nhưng mà nó là 20 triệu thì còn cái lịt, còn đúng cái lịt, thì cái 20 triệu đó chúng ta có thể hiểu nó làm lợi ích tuyệt đối. Tất nhiên là nó chỉ mang cái ý nghĩa tượng trưng thôi. 20 triệu thì sẽ có bạn bởi 20 triệu là bấn gì, đúng không ạ? Nhưng mà ý là như thế. Chúng ta có thể coi 20 triệu đó nó giống như là lợi ích. Nó có thể làm cho toàn bộ những cái lương tri, những cái nhận thức lý tính của chúng ta nó mất đi. để sẵn sàng đánh đổi tất cả. Thì cái khúc trầm đó nó chính là cái lợi ích tuyệt đối, nó làm cho ông Hiếu nó mụ mị hết cả đầu óc đi, đến nỗi giết chết chính anh em của mình, mà thậm chí là cái thủ pháp ra tay nó rất là tàn nhẫn. Thì ok, đây có lẽ là một cái thông điệp mà tác giả Huy rồi đã truyền tải. Còn cái việc cái lão quỷ tăng, cái nguồn gốc của lão quỷ tăng kia thì thực sự là tôi không quá bất ngờ. Tôi thích về cái phần lão quỷ tăng là cái phần chiến đấu hơn, triệu hồi lên cả dạ ma. Thì tác giả Huy rồi cũng là người nghiên cứu rất là kỹ về Phật giáo, nhưng mà của mật tông đó các bạn, nó khác nha. Các bạn thấy là có một số bạn ví dụ nghiên cứu về Phật giáo, các bạn sẽ thấy ố sao cái này nó lại có cái này không. Mình cũng phải nhấn mạnh đó, nó giống như kiểu là bác cổ thì các bạn ấy là nghiên cứu về Phật giáo của mật tông, nó khác đó, thì anh chị em để ý cái đó. Ok, một lần nữa xin cảm ơn tác giả Huy rồi, và xin cảm ơn quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Có lẽ là cũng sẽ rất nhanh và rất sớm thôi, thì mình sẽ sắp xếp đưa cái phần tiếp theo của Đầu Bếp Pháp Sư lên sóng. Xin chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại.